Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 51, che chở. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, ta giật mình nháy nháy mắt, đồng thời lại lo lắng. Phải biết cái thanh âm này sở dĩ nghe quen thuộc như vậy, là bởi vì ở không lâu trước đây ta mới cùng hắn phân biệt. Cái thanh âm này là Cát Toàn. Ta giật mình là hắn làm sao tới. Không phải là đem thiệp mời cho ta không? Mà để cho ta lo lắng là, nơi này người người lão quái đều không phải là hảo tương giữ hạng người. Cát Toàn đại gia chẳng qua chỉ là một cái hỏi dò tin tức người. Tới nơi này cho ta chống đỡ chàng không phải là rất nguy hiểm. Nhưng bất kể ta giật mình cũng tốt, lo lắng cũng tốt, nội tâm lửa nóng cảm động nhưng là một tia không ít. Hốc mắt hay lại là hâm nóng một chút. Sư phụ bằng hữu làm lại chính là ta trưởng bối. Bất kể hắn là cường đại cũng tốt, nhỏ yếu cũng được, phần này quan tâm ý nghĩa đều là giống nhau. Toàn trường yên lặng, giờ phút này ánh mắt cũng lạc ở cái cửa vào kia trên. Ở vừa dứt lời không lâu, lại thấy một người mặc thẳng trung sơn trang lão nhân từ lối vào đi tới. Tinh thần càng có vẻ quắc thước, đây không phải là Cát Toàn lại là ai? Hắn mang trên mặt một loại kiên định vẻ mặt, ánh mắt hơi lộ ra từ ái nhìn ta, sau đó quét qua ta nhóm bạn, bỗng nhiên nói lớn tiếng đến, thừa nhất, là tới cho ngươi chỗ dựa, ta nhưng là xuyên một bộ đắt tiền nhất cực kỳ có kỷ niệm ý nghĩa quần áo tới a. Ta thoáng cái liền, cười, mà trên khán đài cũng truyền ra hi hi lạp lạp tiếng cười. Không cần nói thêm cái gì, chỉ cần hắn đến. Liền đại biểu chúng ta lão Lý nhất mạch không phải là cô độc. Nhưng sự thật cũng không là đơn giản như vậy. Ở Cát Toàn đi ra sau này, cái cửa vào kia lại lục tục đi ra khá hơn một chút nhân. Ta phát hiện ta không quen biết bất cứ ai. Bọn họ xem ta nhãn quang nhưng là lửa nóng. Đám người này có chừng 30 mấy. Tốt hơn một chút nhân cũng cao tuổi. Coi như chỉ là khiêm tốn đứng ở nơi đó. Nhưng từ bên cạnh bọn họ nhàn nhạt khí chàng đến xem, rất nhiều đều là rất có công lực cao thủ. Ta giật mình nhìn đám người này, nhưng chuyện này cũng không hề coi xong. Từ cái cửa vào kia nơi lại đi ra tốt hơn một chút nhân, khều một cái nhi, hai tốp, tổng cộng đi ra 5 nhóm nhi nhân. Ở trong này ta còn phát hiện nguyên ý đại ca tồn tại. Hắn hướng về phía ta nháy nháy mắt, vừa hướng nguyên ý từ ái cười một tiếng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta sững sốt, mà ở bên cạnh ta, bất luận là Thừa Thanh ca, Thừa Tâm ca, Thừa Chân muội tử, hay lại là Thừa Nguyện nha đầu cũng có thể kêu lên ra một hai trưởng bối tên. Cuối cùng lối vào an tĩnh, đi ra nhân lại có hơn 100 cái. Đối với đời chúng ta mà nói, phần lớn đều là người xa lạ, đi có thể cảm giác được những người này lực lượng. Cái kia hoàng bào lão giả cau mày một cái, khinh thường, hừ, một tiếng, lấy ở đâu một đám người ô hợp, mà nhan giật nhưng là bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói một câu, không quản các ngươi là ai, vậy do các ngươi một đám người, cùng 4 thế lực lớn chung bất kỳ một thế lực nào cũng không có cách nào đấu. Tán đi, tăng thêm trò cười, cái này cũng kêu trưởng bối che chở. Tới tại chúng ta căn bản cũng không quan tâm hoàng bào lão giả hoặc là nhan giật nói cái gì. Chỉ là nhìn dưới lôi đài một đám người, hốc mắt đỏ lên, có thể là chúng ta ổn định, lại không có nghĩa là phía dưới đứng một đám người ổn định. Đối mặt hoàng bào lão giả và nhan giật lời nói, Cát Toàn đứng ra, hướng về phía dưới đài cả đám ôm quyền xá, nói đến, liên lạc mọi người là ta. Cho nên hôm nay liền do tiểu lão nhi ta đi lên đại đại gia nói vài lời. Như vậy được chưa? Cát Toàn đề nghị được đến mọi người đồng ý. Mà Cát Toàn cũng việc nhân đức không nhường ai đi lên đài. Đối mặt 4 thế lực lớn cao tầng. Đầu tiên đem chúng ta bọn tiểu bối này kéo đến sau lưng của hắn. Sau đó hướng về phía 4 thế lực lớn cao tầng không sợ hãi chút nào nói đến. Chúng ta xác thực là một đám người ô hợp. Bởi vì trước lúc này, chúng ta đều là mệt nhoài người, với nhau giữa liên lạc cũng không lớn, có thể tới hôm nay, chúng ta cũng không phải là một đám người ô hợp, chỉ bởi vì chúng ta cũng có một cái thân phận, là bọn hắn trưởng bối. Dĩ nhiên là muốn che chở cho bọn hắn. Hoàng bào lão giả rên một tiếng, mà cái kia người mặc hoa lệ đạo bào mập đạo nhân cười lạnh đến. Trưởng bối, lão Lý nhất mạch danh tiếng cũng không yếu. Các ngươi khẩu khí thật là lớn, liền leo lên người khác trưởng bối. Tiết Sơn nhất mạch nhưng là nói bảo kê Trần Thừa Nhất. Không nói muốn bảo kê các ngươi này một đám người ô hợp. Tiết Sơn nhất mạch cường thế thượng khả nhẫn nại. Nhưng các ngươi là cái thá gì? Cũng có thể cùng ta bốn thế lực lớn gọi nhịp. Vội vàng tán đi. Ta vừa vặn có khí không chỗ phát. Không muốn lại chọc giận cho ta. Đối mặt hoa lệ đạo bào mập đạo nhân một phen uy hiếp. Ta là Cát Toàn lo lắng. Không nhịn được kêu một tiếng tiền bối. Nhưng không nghĩ Cát Toàn nâng lên một cái tay đến. Ngăn ta lại. Đối mặt cái kia mập đạo nhân không chút nào lùi bước nói đến. Ta không biết mọi người. Nhưng là ta quan tâm cũng không phải là Thừa Nhất có hay không lão Lý nhất mạch. Cường đại dương nào. Mà là hắn là ta bạn cũ. Có ân cứu mạng cho ta bạn cũ đồ đệ. Bạn cũ biến mất. Ta tự nhiên muốn che chở hắn hậu nhân. Đây chính là tư cách. Cát Toàn một phen nói năng có khí phách. Mà ta không tự chủ được theo thầy phụ bằng hữu. Nghĩ tới sư phụ. Này không phải là không hắn để lại cho ta tài sản. Này hồi nào cũng không phải là hắn ở che chở cho ta. Cái này làm cho ta nguyên bản là có chút nóng lên hốc mắt càng chua xót. Mà dưới đài đứng những trưởng bối kia đã bắt đầu rối rít tỏ thái độ. Kia Thừa Tâm là Lập Nhân đệ tử. Ta cùng Lập Nhân tương giao. Lại được Lập Nhân ân huệ không biết có bao nhiêu. Ta bảo kê Thừa Tâm làm như bảo kê chính mình con cháu. Chính mình đồ nhi, ai dám động đến hắn. Lập hậu không tiếc hao tổn chính mình, để cho ta tránh kiếp, cho nên Thừa Thanh chính là con của ta. Lão tử khởi hữu không hộ nhi tử. Thừa Chân, chấm ngoặc kép, Thừa Nguyện, chấm ngoặc kép, dưới đài trưởng bối ngôn ngữ bên tai không dứt một bên. Mà đứng ở trên đài chúng ta lão Lý nhất mạch sớm liền không nhịn được rơi lệ mặt đầy. Đào Bách cùng Lộ Sơn hâm mộ xem chúng ta, mà Tiếu Thừa Càn cũng giống như vậy. Chỉ là trong mắt nhiều một tia không vì người phát hiện đau thương. Như muốn rơi lệ, lại nhìn Trần Nhà Cượng ép nhịn được. Nghe những thứ này tỏ thái độ. Cát Toàn mặt lộ mỉm cười. Hướng về phía kia hoàng bào lão giả cầm đầu bốn người nói đến. Người trưởng bối này nhưng là danh chính ngôn thuận. Ha ha, chấm ngoặc kép, kia hoa phục mập đạo nhân cười lạnh một tiếng. Sau một khắc một cái thủ quyết xuất thủ. Toàn bộ lôi đài chợt cuồng phong nổi lên bốn phía, xen lẫn vô số oán quỷ lệ háo. Ta quản ngươi cái gì trưởng bối, cho ta uy kiêu oan hồn đi. Phong khởi lúc này, kia mập đạo nhân gầm thét một tiếng. Đối mặt kia mập đạo nhân bỗng nhiên xuất thủ, kia lấy hoàng bào đạo nhân cầm đầu ba người. Trên mặt hướng về phía chúng ta những trưởng bối kia toát ra châm chọc thần sắc. Đặc biệt là kia hoàng bào lão giả vừa nhìn thấy liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói đến. Giết các ngươi một đám người ô hợp. Hoàng liễu lão đệ một người đủ rồi. Ta có thể cảm giác được âm phong kia lợi hại. Ngay cả ta linh hồn đều có bị đông cứng khuynh hướng. Mà trong đó khóc quỷ. Chỉ là nghe một chút. Để cho ta cũng có loại sợ mất mật cảm giác. Không khỏi liền nghĩ đến một loại tồn tại ngàn năm ác quỷ. Còn chưa đoạn bồi dưỡng trung thiên năm ác quỷ mới có uy thế như vậy. Ta dám khẳng định, chỉ cần này mập đạo nhân vừa ra tay, ta ngay cả sức đánh trả cũng không có cũng sẽ bị âm phong chung giấu giếm không biết số lượng là. Bao nhiêu ngàn năm ác quỷ cắn nuốt, bị này âm phong đem linh hồn lạnh cóng, thổi lất phất mà tán. Những lão đầu này nhi vừa ra tay, quả nhiên không phải chúng ta có chút tuổi trẻ đồng lứa có thể địch nổi. Ta không lo lắng chính ta, nhưng là ta không nhịn được là Cát Toàn lo lắng. Ta không cho là hắn có bao nhiêu lớn sức chiến đấu. Mà trên khán đài cũng nghị luận ầm ĩ, có kiến thức người không khỏi kêu lên. Xuất thủ, kia bốn thế lực lớn 16 đại cự đầu. Hoàng liễu địa ngục chi môn mở ra. Đã từng truyền thuyết, hắn này tiểu địa ngục cửa vừa mở ra. Bất tử cái bách 80 người thì sẽ không dừng tay. Nghe đến mấy cái này nghị luận, ta càng là Cát Toàn lo lắng. nhưng là cắt toàn cổ một cứng rắn, thủ hướng sau lưng chỉ một cái. Không úy kỵ tí nào nói lớn tiếng đến: "Hoàng Liễu lão nhi, ngươi ngược lại là có thể tùy tiện giết ta. Ngươi có bản lãnh cũng giết riêng này toàn bộ muốn che chở lão Lý nhất mạch nhân. Ta xem ngươi là sách không rõ." Cắt toàn lời nói này hiển nhiên chọc giận cái kia gọi là Hoàng Liễu mập đạo nhân. Hắn lạnh rên một tiếng, sau một khắc biểu tình lại trở nên âm tình bất định. Chỉ vì dưới đài những người đó trong nháy mắt cũng tóe ra trùng thiên khí thế. Có mười mấy kích động chi người đã hướng lên lôi đài. "Hoàng Liễu lão nhi, bốn thế lực lớn thật là lớn rạng rỡ. Ta XXX sao sao sao X mạch ở thế gian này cũng là danh môn chính phái. Người bình thường chung cũng có lớn như vậy danh tiếng. Ngươi nhưng là phải giết ta. Hoàng Liễu lão nhi, mặc dù ta tán nhân một cái, có thể thủ hạ cũng có hai tay công phu. Há cho ngươi khinh thường. Hoàng Liễu lão nhi." Chấm ngoặc kép. Một đám trưởng bối thấy vậy khắc Hoàng Liễu lão nhi hành hung, toàn bộ cũng không nhịn được lòng đầy căm phẫn. Thấy mọi người phẫn nộ bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, Cắt Toàn không nhịn được lại tiến lên một bước. Nói đến, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật ô hợp chi chúng. Xin ngươi thấy rõ ràng, tại chỗ những người này có thật nhiều phía sau là cái gì thế lực. Coi như không có, bao nhiêu cũng có nhiều chút danh vọng. Coi như ta Cát lão nhi không có ý chí tiến thủ, quanh năm bán tin tức, nhưng muốn nói âm thanh hỗ trợ, cũng có thể kêu lên mười mấy không sợ phiền phức. Các ngươi hôm nay thật là dám coi thường tại chúng ta. Được, ta không nhịn được hô to một tiếng. Giờ khắc này ta ngay cả trên mặt nước mắt cũng không kịp lau đi. Trong lòng lăn lộn chính là chỉ có hai chữ sư phụ. Trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên cũng chỉ có một câu nói này là tới từ ở các sư phụ che chở. Bọn họ đi, biến mất, nhưng là bọn họ lại cho tới bây giờ không có đi xa. Ở trong hoảng hốt, ta phảng phất nhìn thấy ở đó khán đài chỗ cao nhất, bốn cái cao lớn bóng người đứng sừng sững. Là sư phụ ta cùng các sư thúc. Sư phụ ta hay lại là như vậy thô bỉ biểu tình, chắp tay sau lưng, khinh thường cười nhạo ta: "Tiểu thí oa nhi, lại bão cẩu đi tiểu nước mắt, là ta Khương Lập Thuần đồ đệ, đừng hy vọng ta tới kéo ngươi, chính mình khóc đủ, đứng lên rồi hãy tới tìm ta. Sư phụ, thực ra ngươi không sót ta, nhưng là cho tới nay, ngươi so với ai đều lo lắng ta ngã đau chứ." Hoàng Liễu lão nhi thấy vậy chiến trận rốt cuộc thu tay lại vào tay quyết, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Sắc mặt hắn lại âm tình bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại kia Nhan Giật từ từ đi tới, nhướng mày hỏi: "Những người khác cũng liền thôi, Trần Thừa Nhất nhưng là không phải là bảo kê không thể?" Cắt Toàn còn đến không kịp trả lời, Nhan Giật bỗng nhiên đưa ra một cái tay đến, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi chụp vào ta, giống to đến: "Còn lo lắng cái gì? Cường sát này Trần Thừa Nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."